Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 685, cuối cùng oán niệm. Ngưu lão gia trước mắt tổng hợp sức chiến đấu, thật ra thì đã so với phổ thông thiên nhân cảnh giới cao thủ cao hơn một đường. Bát cấp vô lực, cộng thêm không biết nên thế nào đánh giá, nhưng là tuyệt đối dư thừa phát điên tiên thiên chi khí. Cuối cùng, còn có ở lên cấp nguyên năng tu luyện thuật hạ, đã mài vô cùng thân thể cường hãn. Những yếu tố này cộng lại, đã có thể để cho Ngưu lão gia có thể tương đối buông lỏng chiến thắng. Một người bình thường thiên nhân cảnh giới cao thủ, thậm chí ở chỗ đan điền, cái kia tiên thiên bát quái hình dáng bên bờ, một mực ở tới lui tuần tra xám xanh khí, cũng là bị Ngưu lão gia ở trước đây không lâu phát hiện. Ở Ngưu lão gia mơ hồ trong cảm giác, này lưỡng đạo xám xanh khí tràn đầy lực lượng kinh khủng. Chẳng qua là ở trong lúc nhất thời, hắn không tìm được biện pháp khống chế bọn họ, chớ đừng nói chi là có khả năng đem loại lực lượng kinh khủng hữu hiệu phát huy được. Nếu không lời nói, Ngưu lão gia sức chiến đấu sẽ là mạnh hơn. Cho nên, những thứ này không biết lượng sức tu la chiến sĩ tiến lên đem Ngưu lão gia bao bọc vây quanh thời điểm, nhất định chính là một đám yếu đuối thỏ, vây quanh tới một con hung mãnh sói đói. Ở Ngưu lão gia điên cuồng sát lục chung, tu la chiến sĩ giống như hạ giáo tử như thế, không ngừng hướng trên mặt đất cuồng xuống. Nếu không phải tu la chiến sĩ số lượng quá nhiều, vẫn luôn là cuồn cuộn không dứt gia nhập một dạng, ở Ngưu lão gia điên cuồng như vậy chém bên trong, đã sớm là giết ra một con đường sống rồi. Bất quá coi như là như vậy, vây công Ngưu lão gia tu la các chiến sĩ, tinh thần cũng là đang nhanh chóng cuồng rơi. Chết đi, một cái đặc biệt cường tráng tu la chiến sĩ gầm thét hướng Ngưu lão gia vọt tới. Trong tay hắn lại vung một cây không biết từ kia cái máy chung hủy đi cởi xuống to lớn bạc đạn, sức nặng không phải sợ có mấy trăm cân nặng. Rất rõ ràng, hàng này là dự định ỷ vào trời sinh man lực miễn cưỡng ăn Ngưu lão gia. Đáng tiếc là hắn vĩnh viễn không biết Ngưu lão gia kia nhìn trước mắt tựa như thân thể gầy yếu chung hàm chứa như thế nào cuồng dã lực lượng. Đối mặt với thế đại lực trầm bạc đạn, Ngưu lão gia ngay cả tránh né ý tư cũng không có, thuận tay chính là cầm trong tay mộc thuẫn phản đập tới. Đối diện cứng rắn thép lên cái kia ngay đầu rơi đập bạc đạn, ping một tiếng mãnh liệt sau khi đụng. Lần này cứng rắn thép kết quả ngoài tất cả mọi người dự liệu. Cái kia cường tráng tu la chiến sĩ, ngay cả nhân mang trong tay nặng nề bạc đạn, giống như là một cái đại đầu con ruồi một dạng trực tiếp bị chụp bay ra thật xa. Hơn nữa còn không chỉ có như thế, bị đập bay thật xa sau khi, cái kia cường tráng tu la chiến sĩ, to lớn thân thể trong giây lát liền muốn nổ tung lên, biến thành đầy trời thịt vụn. Đó là bởi vì Ngưu lão gia ở giao thủ một khắc kia chung, tiện tay đem một cổ tiên thiên lực rót vào tu la chiến sĩ trong cơ thể. Đến lúc này, đây mới là đột nhiên phát tác ra. Sau khi, giống như nghiền chết một cái chi chán ghét con ruồi, Ngưu lão gia trong lòng không nói ra ý nghĩ thông suốt. Đến lúc này, Ngưu lão gia thấy rõ chung quanh vốn là dày đặc vòng vây, bỗng nhiên trở nên thưa thớt đứng lên. Thậm chí, đã có rất nhiều tu la chiến sĩ hướng chiến đoàn chi ngoại lùi gấp. Này rất rõ ràng, bọn họ là sợ hãi với Ngưu lão gia hắn cường đại võ lực, đã không có gì ý chí chiến đấu rồi. Đối với lần này, Ngưu lão gia cảm thấy phi thường vui vẻ yên tâm, lại vừa là quen thuộc ping một tiếng nổ vang. Đáng tiếc là, lần này là đổi thành Ngưu lão gia bị cánh tay tê dại bị đánh bay ra thật xa. Mẹ nó, đến lúc này, hắn mới là biết mới vừa rồi hết thảy, đều là hắn suy nghĩ nhiều. Những tu la này môn, ở đâu là sợ hãi cho hắn cường đại võ lực, những thứ này tạp ngư sao nhường ra một cái, chẳng qua là dự định tránh ra một con đường, để cho cao thủ chân chính tới thu thập hắn. Ngưu lão gia các loại thấy rõ một điểm này lúc, cơ hồ thiếu chút nữa thì là dọa đái ra. Một đại ba thiên nhân cảnh giới tu la vương, lúc này đang ở hướng hắn nhanh chóng đến gần bên trong. số lượng sợ không phải là có nhị, 30 nhiều, phía trước nhất một cái, đã tới sát trước mắt quá gần chỗ. Tên này Tu La Vương trên gương mặt, lại hiếm thấy mang theo một bộ dữ tợn mặt nạ, chỉ là này vẻ ngoài nhìn qua cũng rất là không phàm. Đương nhiên, hàng này trên thực tế sức chiến đấu, phải xa xa so với vẻ ngoài thượng càng hung tàn. Hắn ngay đầu chính là một cái trong truyền thuyết hắc hổ đào tâm. Liền là đối Ngưu lão gia khuôn mặt anh tuấn đâm thẳng đi qua. Phải chết bị đánh trúng lời nói. Vậy còn đến đâu? Hơn nữa, này đơn giản một quyền tới cực nhanh. Lấy Ngưu lão gia bây giờ phản ứng, cũng là đến kịp cầm trong tay hình thiên lá chắn ngăn cản ở trước người. Che ở chính mình khuôn mặt anh tuấn. Sau đó, hình thiên lá chắn liền bị đánh trúng. Ngưu lão gia căn bản là không có nghĩ đến. Một quyền này lực đạo chung, lại là ẩn chứa cường đại như thế lực lượng, bị trên tay hình thiên lá chắn, thành công chậm lại xuống hơn phân nửa lực đạo sau khi. Ngưu lão gia vẫn là giống như viên khoai tây như thế. Xa xa đập bay ra thật xa, này cuồng dã lực đạo, thỏa thỏa là chỉ có cảnh giới đỉnh cao thiên nhân cao thủ, có thể phát ra công kích, nếu như vậy cũng chính là thôi. Ngưu lão gia ở mấy ngoài trăm thước, vừa mới miễn cưỡng định trụ thân hình, còn đến không kịp có càng nhiều phản ứng, còn lại Tu La Vương môn cũng đã rối rít chạy tới, phong trào hướng về phía Ngưu lão gia giết tới. Bọn họ mặc dù công kích không có tên kia mang mặt nạ hàng kinh khủng như vậy, nhưng là ở trong lúc nhất thời, loại này dày đặc công kích bên dưới đáng thương Ngưu lão gia ngay cả kêu to đối phương vô sỉ không muốn bích liên cũng không có cách nào làm được. Lúc này hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng cố gắng chống đỡ đến. Loại này giống như vây đánh như thế công kích, chỉ là dày đặc như vậy công kích, nơi nào có thể toàn bộ chống đỡ đi xuống. Hắn chỉ có thể đưa tay chung kiền thích, tận lực chống đỡ thượng những thứ kia hướng yếu hại vị trí, thật sự chăm sóc tới vũ khí. Về phần quyền cước cái gì công kích, kia trên căn bản cũng chỉ có thể mong đợi với chính mình kia gần đây đại trương thân thể lực phòng ngự. Ngưu lão gia trên bả vai, bị tên kia đeo mặt nạ Tu La Vương, một cái hung mãnh đánh xuống cao tiên thối đập trúng. Chỉ là như vậy một chút, Ngưu lão gia liền có thể cảm giác được, toàn thân mình trên dưới cốt, đầu phát ra sắp tán giá nhất dạng kẻo kẹt âm thanh. Cùng với đồng thời, Ngưu lão gia toàn thân rung mạnh, lại cũng không bắt được trong tay kiền thích, chỉ có thể mặc cho kỳ từ trong tay buông tay rơi xuống. Tiếp đó, ở nơi này một cái tàn bạo lực đạo bên trong, Ngưu lão gia bị quả quyết đập xuống mặt, từ cao mấy trăm thước không trung rơi đập sau, Ngưu lão gia trực tiếp nện vào rồi mặt đất bê tông bên trong. Hơn nữa còn là lâm vào có vài thước sâu, đến trước mắt vì thế. Ngưu lão gia đã là bị tàn bạo vây đánh như thế, cực kỳ tàn ác đánh mấy phút đồng hồ lâu. Lúc này đáng thương Ngưu mặc dù lão gia còn chưa có chết, không nếu như quá không ra ngoài dự liệu lời nói, cách bị đánh tới chết cũng là nhanh. Thiên biết, ở nơi này mấy phút đồng hồ trong, hắn tao bị cái gì? Da thịt ở quyền cước hạ bầm tím, căn bản cũng không tính là gì, nhưng là ở dày đặc dưới sự đả kích, Ngưu lão gia cảm giác mình trong cơ thể nội tạng, xương cốt cái gì, đã là bị xung kích lực đạo đánh nát, giống như nồi cháo đánh lung tung như thế khuấy hợp lại cùng nhau. Mà chi cho nên bây giờ còn chưa có chết, đoán chừng là hình thiên huyết mạch đặc thù chung, đặc biệt chống trả phát huy tác dụng, làm cho mình thừa bị thương tổn năng lực, trong thời gian ngắn tăng nhiều. Đáng tiếc là, coi như là thành công kích phát hình thiên huyết mạch, vẫn là không có gì chứng dụng. Bị đập vào mặt đất sau khi, Ngưu lão gia tựa hồ liên động đầu ngón tay khí lực, bây giờ cũng không có. Tinh thần trong hoảng hốt, Ngưu lão gia cảm giác mình bị tên kia mang mặt nạ Tu La Vương nhéo chính mình văn nghệ đuôi ngựa, giống như một con chó chết nói lên. Ngưu lão gia trong lòng nở nụ cười khổ, hắn biết rõ mình hôm nay coi như là chơi đùa hỏng rồi, sợ là lập tức phải treo ở chỗ này. Đối với như vậy kết quả, Ngưu lão gia thật sự là rất có một chút không cam lòng. Lúc này trong lòng của hắn càng là tràn đầy một cái mãnh liệt oán niệm. Nếu như sớm biết như vậy, hắn lưu một cái cẩu đàn đuôi ngựa kiểu tóc. Nếu như đổi thành lấy trước kia dạng, có một cái cọ ánh sáng đầu, nhìn hàng này làm sao có thể nhéo tóc mình, sau đó đem chính mình không có hình tượng chút nào nhắc tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.